Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 616. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Duy Lực rời quân ngũ vào thời điểm đỉnh cao sự nghiệp, khiến nhiều người kinh ngạch cấp trên thấy anh kiên quyết, lại nghĩ đến hoàn cảnh gia đình, cuối cùng chấp thuận đơn xin nghỉ thủ tục hành chính còn nhiều, phải mất thời gian xử lý. Khi mọi thứ hoàn tất, sức khỏe Chu Chiêu Chiêu cũng hồi phục gần như hoàn toàn. Sau khi ổn định, Dương Duy Lực lập tức đưa vợ đi du lịch. Trước khi lên đường, anh mua một chiếc xe địa hình, rồi cùng Chu Chiêu Chiêu vừa đi vừa chơi. Từ khi Chu Chiêu Chiêu hôn mê, trường học cho cô nghỉ phép hưởng lương. Sau khi bàn bạc, hai người quyết định năm nay sẽ đi cùng nhau, những năm sau vào dịp hè có thể dẫn cả nhà. Mỗi nơi họ đến, nếu Chu Chiêu Chiêu thích, họ sẽ ở lại vài ngày để trải nghiệm văn hóa địa phương, thưởng thức ẩm thực đặc sắc. Cứ thế rong ruổi khắp nơi, khi trở về tỉnh thành đã vào thu. Lúc này phong cảnh Nam Sơn cũng rất đẹp, họ ở lại thêm một thời gian, hái quả bát nguyệt lạp và hạt rẻ rừng, ngắm nhìn sắc đỏ phủ kín núi đồi. Phiêu Vũ Miên Miêu hồi mới lưu luyến trở về, còn nói gì, Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên nhìn con trai cả, đội tuyển bóng rổ quốc gia. Vâng, mẹ, Dương Gia Dịch vừa bóc hạt rẻ vừa nói, huấn luyện viên nói khi bố mẹ về, ông ấy sẽ đến thăm. Thì ra trong thời gian vắng nhà, đội tuyển quốc gia đến Thiểm Tây tuyển chọn, huấn luyện viên trưởng đã ấn tượng ngay với Dương Gia Dịch. Nhưng huấn luyện viên đội tỉnh cũng nói rõ hoàn cảnh đặc biệt của cậu. Vậy con nghĩ sao? Chu Chiêu Chiêu hỏi. Trước khi vào đội tỉnh, Dương Gia Dịch không muốn bỏ học văn hóa, cũng chưa quyết định có theo nghiệp thể thao không. Chu Chiêu Chiêu luôn tôn trọng quyết định của con. Lần này cũng vậy, nhưng mẹ nghĩ, cô mỉm cười nói, trước đây con không biết mình có thực sự yêu thích không phải không? Dương Gia Dịch gật đầu, nhưng sau thời gian dài, trong điều kiện khó khăn vẫn kiên trì, mẹ nghĩ chắc chắn con có đam mê, đúng không? Cô dịu dàng nói, mỗi ngày cậu phải học văn hóa ở trường, trong khi bạn bè chỉ cần làm bài tập, cậu phải dành nhiều thời gian tập luyện. Nếu không, cậu không thể theo kịp đồng đội được đào tạo toàn thời gian. Nhưng thiên phú cũng rất quan trọng, Dương Gia Dịch thuộc tuýp trẻ có năng khiếu thể thao, dĩ nhiên ba đứa con đều thông minh. Nên thành tích học văn hóa của cậu luôn đứng đầu đội. Việc cậu kiên trì như vậy đã nói lên tất cả. Nếu không phải vì đam mê, ai có thể bền bỉ đến thế? Sớm muộn cũng đã bỏ cuộc. Trong cuộc đời sẽ có nhiều lúc phải đưa ra lựa chọn, cứ thuận theo trái tim mình. Cô xoa đầu con trai. Mẹ, Dương Gia Dịch ngẩng lên. Vào đội tuyển quốc gia, phải đến Bắc Kinh. Con trai ngốc, Chu Chiêu Chiêu ôm con đầy xúc động. Các con lớn rồi. Rồi sẽ có ngày rời xa mẹ. Chỉ là sớm hơn vài năm thôi. Biết đâu vài năm nữa em gái con thi đỗ Đại học Bắc Kinh, cả nhà ta sẽ chuyển lên đó. Dương Duy Lực nói, điều này hoàn toàn có thể. Đúng vậy, Dương Gia Duyệt đứng bên cười tươi. Mục tiêu của em chính là Đại học Bắc Kinh. Anh đi trước dọn đường. Cô bé tiếp tục, khi em thi đỗ, cả nhà ta cùng chuyển lên Bắc Kinh. Sau khi được cả nhà động viên, nét mặt Dương Gia Dịch mới giãn ra. Thực ra, huấn luyện viên đã hỏi ý cậu từ sớm, nói huấn luyện viên đội tuyển quốc gia xem video tập luyện và thi đấu rất ấn tượng. Nhưng lúc đó Chu Chiêu Chiêu hôn mê, cậu thẳng thừng từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều huấn luyện viên không nói là sau này đội tuyển quốc gia còn gọi điện nhiều lần, biết chuyện gia đình đã dặn giữ liên lạc. Không bao giờ từ bỏ cậu. Khi nghe tin Chu Chiêu Chiêu tỉnh lại, Dương Duy Lực trở về, huấn luyện viên lập tức báo tin. Huấn luyện viên đội tuyển quốc gia vội đáp tàu đến ngay, vừa kịp xem một trận đấu, càng thêm quyết tâm chiêu mộ Dương Gia Dịch. Nhất định phải gặp phụ huynh, không thể để mầm non tài năng bị lãng phí. Ban đầu, huấn luyện viên định dùng mọi cách, kể cả quấy giày để thuyết phục. Không ngờ phụ huynh lại rất cởi mở, khiến những lời đã chuẩn bị trở nên thừa thãi. Như câu, anh chị yên tâm, với năng lực cháu sau này có thể thi đấu NBA. Hiện nay xu hướng du học nóng. Lại thêm mục tiêu tối cao của cầu thủ bóng rổ chính là NBA. Nói vậy chẳng phụ huynh nào không đồng ý, nhưng huấn luyện viên nhanh chóng nhận ra những chiếc bánh vẽ này vô dụng trước cặp vợ chồng. Họ hiểu biết sâu rộng, có kế hoạch rõ ràng cho tương lai con trai, khiến huấn luyện viên phải nghiêm túc hơn. Dương Duy Lực là người đàm phán, tranh thủ mọi điều kiện tốt nhất cho con, phần còn lại phụ thuộc vào nỗ lực của Dương Gia Dịch. Dù nói vậy với con, Nhưng khi con đi mẹ lại thấy nhớ. Tiễn con trai đi, tối đó Chu Chiêu Chiêu bắt đầu bồn chồn. Anh nghĩ giờ con đến đâu rồi? Vừa thoa kem dưỡng da, cô vừa hỏi. Không biết điều kiện ở đội tuyển tỉnh thế nào? Nếu không yên tâm, vài hôm nữa chúng ta đến thăm. Dương Duy Lực nói, thôi, Chu Chiêu Chiêu lắc đầu. Dương Gia Hiếu năm đó đi xa khi còn nhỏ, mẹ cũng không. Nói đến đây cô áy náy cúi đầu. Thôi không xem nữa, con đã lớn, có thể tự chăm sóc bản thân. Đúng vậy, Dương Duy Lực cười khẽ hôn lên má vợ. Em chỉ cần quan tâm đến anh là đủ. Thôi đi, Chu Chiêu Chiêu trừng mắt. Suốt ngày không đứng đắn, anh là chồng em, đương nhiên trong mắt em chỉ có anh. Dương Duy Lực nghiêm túc nói, sau này chúng có người khác lo, em chỉ cần lo cho anh. Vẻ mặt thì đứng đắn, nhưng đôi tay đã bắt đầu không yên. Chẳng mấy chốc, trong phòng vang lên tiếng rên khẽ của phụ nữ. Người đàn ông như đang vỗ về, lại như đang dỗ dành. Lúc này, chỉ còn nghe thấy những âm thanh nhỏ nhẹ xen lẫn tiếng côn trùng ngoài cửa, tiếng ếch văng vẳng đâu đó, tạo thành bản giao hưởng của đêm. Tất cả đều thật ấm áp và hòa hợp. Cách chương.